Vu Thần Kỳ, chương 424. Sống lại, gocchuyenaudio.com. Cơ Hạo và A Bảo một trái một phải đứng ở phía sau Vũ Dư đạo nhân, lắng nghe hắn cùng đạo nhân kia đối thoại. Có tình huống đáng sợ vừa rồi thiếu chút nữa bị chúc ảnh đầy trời chấn vỡ nguyên thần, Cơ Hạo lần này cẩn thận đến cực điểm, nguyên thần giữ vững thức hải, hỗn nguyên thái dương phiên mơ hồ lay động lúc nào cũng có thể toàn lực chấn động. Từng vầng ánh sáng màu vàng ấm áp từ trên thái dương phiên khuếch tán ra, đem nguyên thần của mình thủ hộ nước hắt không lọt. A Bảo nhìn Cơ Hạo nghiêm túc cẩn thận đến mức tận cùng, lặng yên bắt một cái pháp ấn, một ngọc phù tinh xảo từ đầu ngón tay hắn chảy ra, hóa thành một đạo tinh quang rơi ở trên người Cơ Hạo. Một dòng nước ấm tràn khắp quanh thân, Cơ Hạo vừa rồi còn có chút sợ sệt trong lòng, khí huyết còn có chút chưa bình ổn nhất thời toàn thân an tường. Hắn cảm kích hướng A Bảo gật gật đầu, A Bảo thì cười hàm hậu, sau đó hai mắt như đao, hung hăng trừng mắt về phía đạo nhân kia. Thứ nhất, đạo hữu cũng biết, giáo lý của bần đạo khác với mọi người, phạm hài kia nay tính là môn đồ của ta, về sau xin đạo hữu đừng làm khó hắn. Vừa mở miệng, lời đạo nhân đó nói đã là long trời lở đất như thế. Cơ Hạo kinh ngạc hướng đạo nhân đó nhìn một cái. Phạm Hải là môn nhân của hắn, như vậy Quy Linh đột nhiên tiếp quản kiếm trận, ở giữa không trung một kiếm chém mi tâm Phạm Hải phun ra phi thiên cương thi kia cũng là hợp tình hợp lý. Cái này xem như Vũ Dư đạo nhân chủ động ngáng chân người ta sao? Ủa, Vũ Dư đạo nhân ngạc nhiên nhìn đạo nhân đó. Hoa đạo nhân, ngươi nói Phạm Hải kia là môn nhân của ngươi. Thật sự là không ngờ, ngươi gần đây làm ăn náo nhiệt quả nhiên là mở rộng cánh cửa thuận tiện, ngay cả dị tộc ngươi cũng dám nhúng tay. Sắc mặt đạo nhân được xưng là Hoa đạo nhân càng thêm sầu khổ, hai khóe miệng hầu như cũng sệ đến trên cằm. Hắn thấp giọng thở dài. Đại đạo gian nan, chỉ có thể dốc sức dẫy dụa, đạo hữu cần gì phải mở lời chào phúng chứ? Nhìn Vũ Dư đạo nhân một cái thật sâu, Hoa đạo nhân lạnh lùng nói. Còn phải đa tạ đạo hữu kiếm hạ lưu tình, Vũ Dư đạo nhân khoát tay áo, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bần đạo cũng không biết đó là người của các ngươi, chủ trì kiếm trận là đồ nhi Quy Linh kia của bần đạo, sở dĩ kiếm hạ lưu tình, chỉ là không muốn đánh giết nhỏ, lại dẫn ra những lão khó đối phó mà thôi. Dừng một chút, Vũ Dư đạo nhân rất nghiêm túc nói. Ít nhất, ở trước khi bần đạo xông qua bậc cửa đó, những lão gia hỏa năm đó, vẫn là không nên trêu chọc. Hoa đạo nhân cũng khẽ biết sắc, hắn trầm mặc một phen, trầm giọng nói. Một khối bản mạng phi thi kia của Phạm Hải chính là hắn lấy minh nguyệt bí thuật kết hợp diệu pháp bổn môn rèn luyện mà thành, song pháp hợp nhất có sự kỳ diệu đoạt thiên địa tạo hóa. Là một pháp môn bần đạo nghiệm chứng đại đạo, lại bị kiếm trận nhà ngươi một kiếm chém Vũ Dư, ngươi phải cho bần đạo một câu giải thích. Keng, một tiếng, Vũ Dư đạo nhân rút kiếm nơi tay, một luồng thanh quang trong vắt tàn mát ra hàn khí âm u, hắn nhìn Hoa đạo nhân trầm giọng nói. Giải thích ở đây, năm ngón tay Hoa đạo nhân siết chặt trúc trượng, hắn trầm ngâm một lát, lạnh nhạt cười nói. Nếu nói không giảng đạo lý, Vũ Dư đạo nhân lạnh lùng nói, bần đạo trời sinh như thế, bần đạo chính là không giảng đạo lý, không cần lấy môn nhân đệ tử bần đạo uy hiếp bần đạo. Nếu môn nhân giáo ta có ai đau đầu bị sốt, gocchuyenaudio.com, thiếu tay thiếu chân, hắc sợ là môn nhân nhà ngươi sẽ phải đầu người rơi xuống đất. Ngón tay bắn trượng trúc, Hoa đạo nhân trầm giọng nói. Hắc, Vũ Dư đạo nhân cũng khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt ẩn hiện tia sáng lạnh. Trừ phi Phạm Hải là thân phận chấp chính đại đế Ngô tộc, ngay cả hắn cũng cùng nhau bổ. Hoa đạo nhân, ngươi thu dị tộc làm đồ đệ, cho dù huynh đệ ba người ta liên thủ đánh vào đàn tràng nhà ngươi, vậy cũng có đạo lý có thể nói. Trầm mặc một lát, Hoa đạo nhân lạnh lùng nói. Như thế, việc này chung quy bỏ qua, kiếm bổ bản mạng phi thi của Phạm Hải, thì đem diệu âm trả lại. Vũ Dư đạo nhân cất tiếng cười to, tùy tay đem trường kiếm trả về vỏ, sau đó hướng Cơ Hạo gật gật đầu. Nữ tử ngươi đã thiêu chết đó, đem vật cô ta lưu lại lấy ra đi. Cơ Hạo sừng sốt, mấy ngày hôm trước hắn ở Vịnh Ác Long chủ trì kiếm trận, có bốn nam nữ xâm nhập trong trận bất ngờ đánh lén, lại bị hắn bắt sống một, thiêu chết một. Nữ nhân bị thiêu chết đó, tựa như tên là Diệu Âm. Không nói một lời, Cơ Hạo đem vài vật Diệu Âm lưu lại móc ra. Một món là chuông đồng xanh nhỏ hình tam giác, vừa mới lấy ra chuông đồng xanh nhỏ đã khẽ ngân ong ong, không ngừng dãy giụa muốn bay về phía Hoa đạo nhân. Một món là tiểu phiên châu quang bảo khí tàn phá nọ, cái tiểu phiên này bị hỗn nguyên thái dương phiên của Cơ Hạo làm bị thương nặng, giờ phút này hào quang ảm đạm, đang có một tia châu quang bảo khí không ngừng tiết ra, nhìn qua thái tiểu tủy. Nó cũng cảm nhận được Hoa đạo nhân tồn tại, cũng muốn bay lên, lại lảo đảo uể oải. Trừ hai trọng bảo này, Diệu Âm để lại chính là một ít ngọc phù, đan dược và vô tinh ngọc tệ, ở trong những vật vụn vặt đó, có một hạt châu màu trắng to bằng ngón cái, là Cơ Hạo sau khi luyện hóa Diệu Âm từ trong cho cốt nàng lưu lại tìm được. Hoa đạo nhân thấy mấy thứ này, lập tức chộp lấy. Nhưng Vũ Dư đạo nhân cũng một tay chảo ra, bóp một cái bàn tay hai người va chạm với nhau. Đồng thời ngón tay Vũ Dư đạo nhân búng ra, hung hăng điểm ở trên chuông đồng xanh nhỏ, cái chuông nhỏ không ngừng chấn động này nhất thời an tĩnh lại, Nhu Thuận nằm ở trong tay Cơ Hạo. Chỉ có cái này, có thể trả lại ngươi. Vũ Dư đạo nhân bắn ra vật vụn vặt trong tay Cơ Hạo, viên bảo châu đó chiếu chiếu, bay lên, bị Hoa đạo nhân cầm ở trong tay. Hoa đạo nhân mang theo vẻ mặt đau khổ nhìn chuông đồng xanh nhỏ trong tay Cơ Hạo, khẽ thở dài. Đây là bảo vật của bổn môn. Vũ Dư đạo nhân khoanh hai tay ở trước ngực chậm rãi nói. Môn nhân đệ tử không chịu cố gắng, bị đoạt hiện tại là bảo vật của bổn môn. Khẽ thở dài một hơi, Hoa đạo nhân dịch chuyển ánh mắt từ trong tay áo lấy ra một cái bát tử kim. Trong bát tử kim thủy quang mơ hồ tuy chỉ là một cái bình bát to bằng đầu người, lại cho người ta một loại ảo giác khói sóng mênh mông, phạm vi mấy vạn dặm. Thủy quang trong bình bát giống như lưu ly nhiều màu, quang ảnh biến ảo không chừng, ở trên miệng bình bát có vài cái lá sen tươi mới nâng lên hai nụ hoa sen to bằng ngón cái, nhìn qua rất xinh đẹp đáng yêu. Hoa đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, đem viên bảo châu màu trắng diệu âm lưu lại đó ném vào bình bát. Chợt nghe từng đợt thiên âm mạn diệu trong bình bát có quang ảnh hoa mỹ trồi lên, cũng chỉ thời gian ngắn ngủn 3 năm hơi thở, một bóng người từ trong bình bát chạy ra chính là diệu âm đã bị Cơ Hạo luyện hóa. Diệu âm thân khoác một cái áo vải thô quỳ rạp xuống. Góc truyện audio.com, đất mặt mày đau khổ hướng Hoa đạo nhân dập đầu bái lạy. Đệ tử vô năng ra mắt tổ sư, đa tạ tổ sư cứu, miễn cho đệ tử khổ luân hồi. Cơ Hạo kinh hãi mở to mắt nhìn, hắn thất thanh nói. Lại sống rồi, Hoa đạo nhân nặn ra một nụ cười, hướng Cơ Hạo mang theo một tia ý tứ hàm xúc khoác lác nói. Bổn môn thần thông khôn cùng, đây là việc nhỏ thôi ngươi. Vũ Dư đạo nhân đang muốn mở miệng, Cơ Hạo đột nhiên cười nói. Thì ra là bảo châu kia tàn hồn diệu âm giấu ở trong bảo châu đó. Ồ, đối phó bí pháp khởi tử hồi sinh này cũng đơn giản, về sau giết môn nhân nhà ngươi, trực tiếp dùng vô chú đem tàn hồn bọn họ diệt sát toàn bộ, liền tự nhiên bị chết sạch sẽ. Lời mới ra khỏi miệng, Vũ Dư đạo nhân vỗ tay cười to, sắc mặt Hoa đạo nhân cùng diệu âm chợt biến đổi đột ngột, đồng thời tức giận nhìn Cơ Hạo. Cách chương.